Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 889 không mang theo ngươi chơi như vậy. Làm Real Madrid trong đội số 1 cự tinh, Dương Dương bị phóng tới ghế dự bị bên trên. Làm huấn luyện viên trưởng Benitez là tiếp nhận tương đối lớn tranh tài áp lực. Bởi vì nếu như trận đấu này thua, này lại trở thành hắn nhận toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chỉ trích tiêu điểm. Nào có người trước khi quyết chiến tuyết tàng mình sắc bén nhất vũ khí. Huống chi, Dương Dương tái xuất trận đấu thứ nhất ngay tại hơn 20 phút bên trong diễn ra hat-trick. Biểu hiện ra kinh người trạng thái, liền xem như tại đội bóng nội bộ, Benitez quyết định cũng đồng dạng nhận lấy không ít chất vấn. Nhưng hắn tại làm ra quyết định trước đó, liền chủ động tìm được Dương Dương, giải thích mình sở dĩ làm quyết định này nguyên nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, chủ yếu vẫn là hai cái phương diện cân nhắc. Một cái chính là Dương Dương vừa mới khỏi bệnh tái xuất, chữa bệnh tổ ra ngoài ổn thỏa lý do, cũng không đề nghị để Dương Dương đánh đầy toàn trường. Nhưng Benitez có dự cảm, trận đấu này quyết thắng sẽ ở giai đoạn sau cùng. Đây là hắn làm nhất danh huấn luyện viên trưởng chiến thuật khứu giác. Từ điểm thứ nhất xuất phát, kết hợp với đội bóng trước mắt tình huống thực tế. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là để Dương Dương dự bị. Tại Dương Dương trong lòng, bỏ qua một bên tính cách nhân tố không nói, từ kỹ chiến thuật góc độ cùng chuyên nghiệp góc độ đến xem, Benitez tuyệt đối là đương thời đứng đầu nhất huấn luyện viên trưởng, có thể nói là chiến thuật đại sư. Dương Dương tại dưới trướng hắn đá gần 5 năm, tại tính nhắm vào chiến thuật phương diện, Benitez giống như liền chưa hề không có thua qua. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thắng chiến thuật liền sẽ không thua trận tranh tài. Đây là hai việc khác nhau. Từ đối với Benitez tín nhiệm, Dương Dương tin tưởng hắn phán đoán, mà lại hắn biết Benitez tại tiền đạo cánh trái vị trí bên trên lựa chọn David Silva mà không phải Di Maria. Đây không thể nghi ngờ là tại bằng chứng Benitez mạch suy nghĩ. David Silva tốc độ cũng không nhanh, năng lực phản kích không mạnh, ngược lại càng giống là nhất danh giữa trận, tổ chức cùng truyền bóng là ưu thế của hắn. Nhưng Di Maria mặc dù cũng sẽ tích cực trở về thủ, nhưng hắn tốc độ càng nhanh, vừa đường đột phá sắc bén hơn. Dùng Di Maria liền chứng minh Benitez ở bên trái đường có phản kích ý nghĩ. Dùng David Silva thì là càng chuyên chú vào phòng thủ, mà sự thật cũng chứng minh, tranh tài tiến hành đến hiện tại, David Silva làm được phi thường xuất sắc. Dương Dương ở đây bên cạnh cùng David Silva thay người lúc ôm tên này Tây Ban Nha giữa trận, hắn cảm nhận được David Silva thật đã là tiêu hao hết mình toàn bộ thể lực. Ra sân lúc, cả người lỏng xuống, sắc mặt đều có chút thay đổi. David Silva là như thế, kia cùng hắn đối vị Barca phải hậu vệ biên Daniel Alves cũng khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Benitez nói với Dương Dương qua, Barcelona chiến thuật sớm đã không phải không cách nào có thể phá. Từ Liverpool tại Champions League trận chung kết dùng 3 tiền vệ phòng ngự đông lại Barca, đến Real Madrid 2 hiệp song sát Barca, lại đến về sau Inter Milan Champions League bán kết đào thải Barca, Guardiola đội bóng rất rõ ràng là đã gặp bình cảnh. Cái này mấy trận tranh tài tựa như là từng cái càng ngày càng rõ ràng tín hiệu. Tại nói cho tất cả mọi người, từ Guardiola mang tới một bộ này truyền khống chế bóng đấu Pháp cũng không phải là không thể chiến thắng, muốn thế nào ngăn chặn lại Barca. Từ mấy trận tranh tài đến xem, chỉ cần làm được 2 điểm. Thứ nhất, phạm vi lớn chạy, càng rộng bao trùm. Thứ hai, áp bách Barca giữa trận. Áp bách Barca hậu vệ biên, nhất là phải hậu vệ biên Alves. Điều thứ nhất là đầu thứ hai cơ sở, làm được đầu thứ hai, liền có thể xáo trộn Barcelona truyền khống chế bóng tiết tấu. Đường Barca chỉ có khống chế bóng, mà không cách nào tạo thành uy hiếp lúc khống chế bóng liền biến thành gân gà. Đương nhiên, bởi vì Barca cầu thủ thực lực tổng hợp siêu quần, lại thêm đoàn đội truyền khống chế bóng thể hệ ổn định. Tại châu Âu giới bóng đá, đối mặt Barca, có thể làm được hai điểm này đội bóng có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ mấy chi cường đội bên ngoài, còn lại đội bóng gặp được Barca như thường chỉ có thể là bày ra thiết dũng trận, nghiêm phòng tử thủ, nhưng Real Madrid rõ ràng là có thực lực như vậy. Dương Dương vẫn luôn ngồi ở đây vừa nhìn, hắn càng xem liền càng có lòng tin, bởi vì từ tràng diện nhìn lại, Barca khống chế bóng ưu thế quá rõ ràng, nhưng có uy hiếp tiến công nhưng thủy chung đánh không ra. Đây chính là rõ ràng nhất tín hiệu. Javier Martinez dự bị Kaká ra sân, Real Madrid tiến một bước tăng cường đối Barca giữa trận áp chế, cam đoan ngăn chặn Barca hai đầu mạch suy nghĩ ổn định, đem mình đưa thân vào thế bất bại. Trên cơ sở này, đổi lại bên trên Dương Dương, chuyện còn lại liền rất đơn giản, chờ đợi cơ hội kia xuất hiện. Dương Dương vẫn luôn 10 phần bội phục Benitez chiến thuật tạo nghệ. Hắn cũng vẫn luôn tại kiên định không thay đổi thi hành Benitez an bài. Cho nên coi như hắn lên trận, cũng như trước vẫn là trước bảo đảm mình đối Alves áp chế. Tối thiểu nhất, không cho Barca phải hậu vệ biên chế tạo tiến công uy hiếp. Kiên nhẫn chờ đợi cái kia không biết có thể hay không, hay là lúc nào xuất hiện cơ hội. Mãi cho đến phút 79 lúc cơ hội xuất hiện, Messi từ trung lộ dẫn bóng hướng phía trước đột, bị Javier Martinez ngăn cản, đưa bóng phân đi phía trái đường cho Villa thời điểm, nửa đường bị Xabi Alonso đụng một cái, thoáng cải biến phương hướng, Mai Công đột nhiên trước chen vào, đoạt tại Villa trước đó, đưa bóng hướng phía trước đâm, mình cao tốc bắn vọt, dọc theo bên phải đường nhanh chóng dẫn bóng trước chen vào. Ibrahimovic cùng Robben đều cấp tốc hướng phía bên phải nghiêng, chuẩn bị tiếp ứng Mai Công. Nhưng Brazil phải hậu vệ biên chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái phía trước, lập tức liền bắt được Dương Dương vị trí. Vừa rồi Barca thời điểm tiến công, Alves trước cắm vào rất bình thường dựa vào, Dương Dương cũng là đi theo trở về. Nhưng theo Real Madrid cắt bóng, Ibrahimovic cùng Robben hướng phía bên phải, Dương Dương thì là tại lặng yên không một tiếng động hướng phía trước rời. Cơ hồ là khi nhìn đến Dương Dương di động một nháy mắt, Mai Công liền làm ra quyết định, trực tiếp một cái đá mạnh đưa bóng hướng phía trước đá. Cầu vượt qua Real Madrid giữa trận cùng Barca trung hậu trận, rơi về phía hai tên trung vệ sau lưng một khu vực lớn. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Dương đột nhiên khởi động, bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước gai. Đáng thương Daniel Alves, hắn cũng không phải là không chuyên chú, cũng không phải là lơ là bất cẩn. Hắn vẫn luôn tại lưu ý lấy Dương Dương, thậm chí tại Dương Dương trước chen vào thời điểm, hắn đều đi theo hướng phía trước, cũng lên tiếng nhắc nhở Puyol. Nhưng hắn cùng David Silva đấu cả tràng, thể năng đã sớm tiêu hao rất lớn. Dương Dương lại là vừa mới lên trận, sinh long hoạt hổ, một cái bước xa, nhanh chóng xông về phía trước đâm. Alves liền triệt để bị bỏ lại, không thể làm gì khác hơn trơ mắt nhìn xem Dương Dương nhanh chóng đi. Quy tại Alves nhắc nhở dưới, phản ứng rất nhanh, cấp tốc về truy, cầu từ cánh phải nghiêng nghiêng bay về phía lớn vùng cấm địa tuyến đầu bên trái. Dương Dương xông về phía trước đâm, vừa vặn so Puyol dễ dàng hơn cầm banh, cho nên Barca trung vệ cùng Dương Dương tề đầu tịnh tiến, nhưng lại bị ép chỉ có thể ngăn ở bên trong. Kinh nghiệm phong phú Puyol đang chờ đợi Dương Dương bước kế tiếp. Nếu như là dừng lại cầu, hắn liền lập tức quấn lên đi. Dương Dương tốc độ thật nhanh, nhưng khởi động thời điểm rơi ở phía sau Puyol một điểm. Lại thêm Alves nhắc nhở, nâng lên cho Puyol cảnh báo, dẫn đến hắn không cách nào lợi dụng tốc độ hất ra tên này Bắc Sa Trung về. Nhưng như trước vẫn là cướp được vị trí có lợi. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Quy Ơn đang suy đoán Dương Dương. Dương Dương sao lại không phải đang suy đoán Quy Ơn? Tại cầu trước một khắc, Dương Dương nhìn thoáng qua thủ môn Vandes. Bác Sa thủ môn cũng không có xuất kích. Thế là, Dương Dương lúc này quả quyết làm ra quyết định. Trực tiếp một cước đem cầu hướng vùng cấm địa bên trong đâm. Mình tốc độ không giảm, lại đuổi theo, Quy Ơn cũng đồng dạng không có giảm tốc, vẫn luôn truy tải Dương Dương bên trong. Hai người thân vị cơ hồ bảo trì song song. Dưới loại tình huống này, Dương Dương nếu như muốn lên chân gõ cửa, rất có thể bị Quy Ơn phong bế đại bộ phận sút gôn góc độ. Lại thêm thủ môn Vandes chọn vị trí, sút gôn trực tiếp tạo thành uy hiếp khả năng rất nhỏ. Cho nên, Dương Dương bằng nhanh nhất tốc độ xông vào vùng cấm địa. Nhìn tựa như là phải dùng tốc độ hất ra Quy Ơn, trực tiếp cưỡng ép lên chân. Quy Ơn cũng coi là Dương Dương sẽ làm như vậy, bằng nhanh nhất tốc độ chăm chú truy tại bên cạnh hắn. Nhưng lại tại Dương Dương lại lần nữa đuổi kịp cầu thời điểm. Hắn cũng không có như Quy Ơn dự đoán như thế trực tiếp lên chân. Mà là đột nhiên một cái dừng, đưa bóng chụp trở về, mà Quy Ơn lại cả người xông qua đầu đi. Dương Dương cái này khẽ chụp, trực tiếp liền đem banh chụp đến Quy Ơn sau lưng. Một sát na này, Quy Ơn trong đầu nổi lên một câu tức giận bất bình tiếng mắng. Người mẹ nó không phải mắt cá chân thụ thương, vừa mới khỏi bệnh tái xuất sao? Còn dám chơi như vậy dừng chụp cầu. Không mang theo ngươi chơi như vậy. Cũng mặc kệ thế nào. Dương Dương chụp sau khi trở về. Quy Ơn xông qua đầu. Biết rất rõ ràng Dương Dương liền sau lưng hắn. Nhưng hắn chính là thúc thủ vô sách. Không có bất kỳ biện pháp nào. Vích Kê trước tiên muốn đi lên chặn đường. Nhưng Dương Dương đã vượt lên trước hắn một bước. Chân phải một cái rút bắn. Đưa bóng đưa vào Barcelona cầu môn dưới góc phải. Vandes mau chóng phi thân dập tắt lửa, nhưng vừa rồi chọn vị trí dán chặt lấy bên trái cột dọc. Ngoài tầm tay với, cầu chui thẳng cầu môn. Goal, phút 79, Dương Dương vì Real Madrid đánh vào một cầu. Đây là Dương Dương dự bị ra sân thứ 8 phút. Hắn liền trợ giúp Real Madrid phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. 1-0, ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương cả người tại dẫn bóng về sau, cấp tốc quay người, hướng phía Real Madrid fan bóng đá chỗ khán đài nơi hẻo lánh tiến lên. Tại sông ra phạt góc khu lúc, Dương Dương nhảy lên thật cao, hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá vung tay la hét. 1-0, đây là Dương Dương dự bị ra sân sau cước thứ nhất sút gôn. Cũng là lần thứ nhất có uy hiếp tiến công. Hắn trực tiếp nắm chắc cơ hội, từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, Dương Dương năng lực cá nhân tại cái này dẫn bóng bên trong thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Mặc kệ là tốc độ, vẫn là dừng chụp cầu, hắn đầy đủ hiện ra thực lực của mình. Alves, Quy Ơn cùng Pique đều không thể ngăn cản được hắn. Đây chính là thế giới superstar thực lực, người khác có thể sẽ bỏ lỡ. Hay là xử lý không tốt tiến công cơ hội, đến Dương Dương dưới chân, hắn lại có thể đưa nó xử lý phải xem thành thạo điêu luyện. Thậm chí mang theo một loại khác vận luật cùng cảm giác đẹp đẽ. Đương nhiên, tin tưởng tại Dương Dương dừng một khắc này, vô số fan bóng đá hẳn là giống như ta. Tâm đều nhói một cái, hắn bộ dạng này dừng chụp cầu, mắt cá chân thật không có chuyện gì sao? Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương ở đây bên cạnh kích động cùng xông lại chúc mừng các đội hữu ôm thành một đoàn. Mắt cá chân hắn không có việc gì, bởi vì tại quá khứ hai cái này nhiều tháng, thậm chí tại quá khứ mấy năm này, hắn vẫn luôn tại Winston Bogart an bài xuống tiến hành huấn luyện. Nhất là đối một chút trọng yếu bộ vị cơ bắp đều tiến hành đầy đủ rèn luyện. Đây chính là vì cái gì hắn dám ở vừa mới khỏi bệnh tái xuất tình huống dưới. Liền dám dừng chụp cầu nguyên nhân. Không có người nào so với hắn càng rõ ràng hơn cùng giải thân thể của mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN